Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 47, khi Medusa mỉm cười với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Gió khẽ thổi tung tấm rèm voan trắng, khiến nó đập nhẹ vào bức tường. Giang Từ nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay khẽ vỗ về lưng cô, một cử chỉ mang tính lễ nghi an ủi. Cô có thể cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của anh phả lên tóc mình. Anh đang rối trí, đang suy nghĩ, đang cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Tạ Chiêu không thể để anh suy nghĩ được. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh. Cơ thể Giang Từ càng thêm cứng ngắc. Tay anh lơ lửng trong không trung. Không biết phải đặt ở đâu. Tôi nghe thấy họ đang gọi tên tôi. Ai gọi tên cô? Tạ Chiêu vùi mặt thật sâu vào lồng ân. Ức anh, quái vật. Giang Từ ngước lên nhìn bức tranh tường vẽ những sinh vật thần thoại phương Tây. Chúng đang cúi xuống nhìn anh, mỉm cười đầy bí ẩn. Chỉ là mơ thôi, cô Tạ Chiêu. Cô mới tỉnh nên ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đợi một lát sẽ ổn thôi. Anh nhẹ nhàng giãy ra, muốn thoát khỏi cái ôm của cô. Nhà họ Trần sẽ phát hiện ra tôi là ai. Cô nói khẽ, câu nói đó khiến anh từ bỏ việc giãy giụa. Không đâu, cô nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không nói ra. Bọn họ cũng sẽ không tiếp tục điều tra nữa. Giang Từ cúi đầu nói khẽ. Cô vùi mặt vào ngực anh. Anh không thể thấy rõ biểu cảm của cô. Chẳng lẽ Tạ Chiêu đang khóc? Anh có chút hoảng hốt. Anh rất không giỏi trong việc an ủi người khác. Cô đang buồn lắm sao? Giang Từ bối rối suy nghĩ vài giây. Tôi đi rót cho cô một ly cacao nóng nhé. Đồ ngọt có thể KXTH. X giải phóng serotonin. Serotonin tăng cao sẽ giúp điều chỉnh tâm trạng. Lượng đường hấp thụ vào cũng có thể làm tăng dopamine trong não. Uống vào sẽ có lợi cho cảm xúc hiện tại của cô. Khóe miệng Tạ Chiêu giật giật vài cái. Nửa đêm, cô nam quả nữ, cô ôm anh khóc, mà anh lại nói những lời này. Hoặc tôi có thể đi mượn một chú chó của vị khách khác cho cô ôm một lúc. Xúc chạm với lông động vật có thể KXTH. X sản sinh endorphin, giúp con người bình tĩnh hơn. Không cần, Tạ Chiêu siết chặt vòng tay. Hãy để tôi ôm anh một lúc. Giang Từ nghĩ ngợi một chút. Ôm cũng có thể giải phóng oxytocin và endorphin, giúp giảm lo âu và căng thẳng. Thế nên anh đành đứng yên tại chỗ, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vòng tay hờ hững đặt trên vai cô. Bình thường Giang Từ rất không thích tiếp xúc cơ thể với người khác trong thời gian dài, nên bây giờ anh đang cực kỳ khó xử, nhưng cũng không dám động đậy. Tạ Chiêu trước đây chưa từng thực sự ôm anh. Vai rất rộng, eo cũng rất nhỏ. Cô sờ nhẹ một cái, nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi. Hơi thở ấm nóng của anh rất nhẹ, rất chậm phả vào vành tai cô. Bây giờ Giang Từ ngay cả hít thở cũng rất cẩn thận. Tạ Chiêu khẽ ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn có thể nhìn thấy cần cổ dài đẹp của anh. Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Thực ra anh rất không muốn bị cô ôm. Con mèo nhà cô cũng vậy, cực kỳ ghét bị người ta ôm. Nhưng chỉ cần cô giả vờ buồn bã, con mèo mới miễn cưỡng để cô ôm một chút. Nhưng cái đuôi thì vẫn quét lên quét xuống đầy mất kiên nhẫn. Nếu bây giờ Giang Từ có đuôi, chắc chắn nó cũng sẽ quét tới quét lui không ngừng. Tạ Chiêu có thể nhìn ra sự miễn cưỡng của anh, nhưng anh lại không dám từ chối vì sợ ký. CSVH, XGO, cô thật sự muốn bật cười. Cô Tạ Chiêu, hay là cô nghỉ ngơi sớm một chút đi, giờ cũng muộn rồi. Giang Từ không biết cô định ôm anh đến bao giờ, chậm rãi, cẩn thận đề nghị. Tôi không ngủ được. Tạ Chiêu tựa đầu vào ngực anh, nhịp tim anh không hề ổn định. Vậy thì chúng ta đi thôi. Giang Từ nói. Đi đâu? Ngắm sao? Anh vẫn nhớ cô thích bầu trời sao? Mặc dù cô đã hết sức phủ nhận điều đó. Tạ Chiêu sững sờ một giây. Giờ còn có thể thấy sao sao? cô có chút chần chừ. Gần đây có mưa sao băng Persei, tối nay chắc vẫn kịp xem. Trên ngọn núi trống gần đây có thể quan sát rất rõ. Tôi có kính thiên văn, tôi lái xe đưa cô đi nhé. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, men theo bờ biển, cơn gió lạnh thổi tung những sợi tóc bên tai Tạ Chiêu. Cô nghiêng đầu nhìn sang, Giang Từ đang tập trung lái xe, đôi tay thon dài nắm chặt vô lăng, gân xanh trên cánh tay hơi nổi lên, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những đường nét sắc bén trên gương mặt anh trở nên mềm mại hơn đôi chút. Cơn gió lạnh thổi qua, Giang Từ bỗng tỉnh táo hơn, vừa rồi đầu óc anh nóng lên, lại lái xe đưa Tạ Chiêu ra ngoài. Anh đang làm cái quái gì thế này? Một cố vấn chuyên điều tra tội phạm kinh tế lại đưa một nữ tài phiệt đang là nghi phạm đi ngắm sao? Có phải bị điên rồi không? Trước đó anh đã tự nhủ mình phải thật lý trí, tuyệt đối không được để cảm giác tội lỗi điều khiển. Đối với những kẻ đầu tư tài chính phú uôn, Giang Từ luôn có một chút địch ý mơ hồ. Từ khi trưởng thành, anh đã tự lập về kinh tế, làm việc tại trường đại học, làm cố vấn cho viện kiểm sát. Anh nhận lương của tầng lớp trung lưu, sống trong khu trung lưu, dù là các giáo sư trong trường hay trợ lý công tố viên. Bạn bè đồng nghiệp xung quanh anh đều là những người lao động chăm chỉ. Phải trả góp nhà, trả nợ xe, nợ sinh viên. Bà chủ nhà cũ của anh vì đầu tư sai sản phẩm tài chính mà mất sạch tiền tiết kiệm dưỡng lão. Cuối cùng phải thế chấp căn nhà gắn bó cả đời. Giờ chẳng biết đã dọn đi đâu. Trước đây, khi còn giảng dạy ở đại học, có sinh viên của anh đã tham gia biểu tình chống lại các quỹ đầu cơ bóc lột nhà đầu tư nhỏ lẻ, rồi bị bắt vào tù. Anh thậm chí còn tự bỏ tiền ra bảo lãnh cho họ. Giang Từ không cho rằng sinh viên của mình đã sai. Họ có thể hơi cực đoan, nhưng họ chỉ muốn sự công bằng. Sau cuộc khủng hoảng tài chính và phong trào chiếm đóng phố Uôn, những người biểu tình giơ cao tấm biển 1 vs 99 để phản đối sự phân phối tài sản bất công, phản đối những con cá mập tài chính phố Uôn thao túng tiền tệ, giao dịch nội gián, bóc lột 99, còn lại 1, người giàu ngày càng giàu, nhưng họ lại bóc lột những người nghèo hơn, đẩy họ vào cảnh khốn cùng. Tầng lớp dưới bị đánh đập dưới lầu 1, còn những tinh anh phố Uôn đứng trên lầu 2 mở sâm panh ăn mừng. Những hình ảnh đó quá mức ám ảnh. Sau khi trưởng thành, Giang Từ đã tách rời khỏi gia tộc, sống cùng với những người bình thường quá lâu. Anh cảm thông với những người bình dân, anh cảm thông với những người sống ở dưới lầu, nên anh lại có một sự ghét bỏ vô hình đối với những gã tài phiệt trên phố Uôn. Hơn nữa, Giang Từ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất. Vì vậy, anh rất coi nhẹ tiền bạc, anh không có thiện cảm với tầng lớp áp bức, những kẻ lợi dụng người nghèo để trục lợi cho bản thân. Dĩ nhiên, Giang Từ không phải là người cực đoan đến mức phải cầm biểu ngữ đi biểu tình ở phố Uôn. Cũng không phải là người muốn nổ súng tiêu diệt hết tất cả các ông chủ tư bản, hay nhốt tất cả bọn họ vào tù. Anh chỉ đơn giản là có chút không vừa mắt mà thôi. Vì thế, Giang Từ trước đây cũng không có thiện cảm với Tạ Chiêu. Cô rất thông minh và bình tĩnh. Anh thật sự rất ngưỡng mộ người thông minh. Theo một cách nào đó, anh khá thích cô, tuy nhiên, cô lại là một người trong giới tư bản. Điều đó khiến anh có một cảm giác rất phức tạp. Việc điều tra cô là hợp lý. Anh dứt khoát sẽ bám chặt vào việc cô là một người trong giới tư bản. Nhưng bây giờ anh không chắc chắn. Giang Từ không biết phải coi cô là nạn nhân ở dưới lầu hay là kẻ áp bức ở trên lầu. Trước đây cô là người ở dưới, người bị áp bức, bị bóc lột, nhưng bây giờ cô đã ngồi ở trên, cùng với những người uống rượu sâm panh. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rõ, không thể vì một cái danh phận mà có định kiến với người khác. Điều đó không công bằng, không khách quan, Chỉ cần cô không liên quan đến tội phạm kinh tế thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu cô thực sự liên quan đến giao dịch nội gián, anh phải làm sao? Giang Từ nên công bằng giao cô cho công tố viên. Nhưng anh luôn nghĩ đến việc Tạ Chiêu cũng chỉ là một người bị ép buộc. Cô đã trải qua rất nhiều khó khăn để đến được đây. Liệu có quá tàn nhẫn không nếu anh cứ bám lấy cô như thế này? Nhưng nếu chỉ bảo vệ cô, thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi của những người bình thường? Gió thổi khiến đầu Giang Từ càng đau hơn. Cuối cùng, xe dừng lại trên đỉnh núi rộng lớn. Vào ban đêm, trời lạnh, Giang Từ lấy một chiếc áo khoác cho Tạ Chiêu khoác lên người. Tạ Chiêu điều chỉnh ghế ngồi, nằm ngửa nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Cô định trêu chọc Giang Từ vài câu. Nếu cô không vào Phú Uôn thì cô sẽ làm gì? Giang Từ đột nhiên hỏi. Câu nói mà cô vừa định thốt ra bị nghẹn lại. Tạ Chiêu trước giờ luôn tránh né câu hỏi này. Thực ra cô chưa bao giờ dám suy nghĩ sâu về nó. Từ nhỏ cô đã có một niềm đam mê tự nhiên với thiên văn học. Cô cũng rất thông minh, học rất giỏi, lẽ ra cô có thể tiếp tục với lý tưởng của mình. Có lẽ cô sẽ làm nghiên cứu trong trường đại học, nhưng cái chết của chị gái đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ. Chị gái là người mẹ thứ hai của cô, rất yêu thương cô. Khi chị mất, Tạ Chiêu tự nhiên phải báo thù cho chị. Đó là đạo lý, cô không thể không làm. Cô không có lựa chọn. Tạ Chiêu tự tay chặt đứt con đường khác. Vì vậy, cô cố gắng kiểm soát bản thân không nghĩ về con đường khác. Vì cô sợ sẽ hối hận. Nếu hối hận, thì chẳng phải sẽ vô cùng có lỗi với chị sao? Cô làm sao có thể thuận lợi tiếp tục lý tưởng của mình? Người thân duy nhất của cô đã chết rồi. Cô có thể làm tổn thương tất cả mọi người. Có thể làm tổn thương chính mình. Nhưng không thể làm tổn thương chị gái. Vì vậy, Tạ Chiêu không có lựa chọn. Cô phải vào Phố Uôn. Cô phải trở thành người giàu có và quyền lực hơn cả Chủ tịch Trần. Trở thành người tàn nhẫn và độc ác hơn họ. Như vậy mới có thể gì? Họ. Đó là lựa chọn duy nhất đúng đắn. Con đường đúng đắn duy nhất. Tạ Chiêu luôn tự nhắc nhở mình như thế. Vậy lý tưởng thực sự của Tạ Chiêu là gì? Nếu không phải là trả thù, thì với tư cách là một con người, một cá thể độc lập, nếu cô có quyền tự do lựa chọn, lý tưởng của cô là gì? Giang Từ đã hai lần đề cập đến chủ đề thiên văn, nhưng cô đều muốn tránh né. Người đàn ông này thật phiền phức. Tạ Chiêu nghĩ, tôi chỉ muốn đùa giỡn chút tình cảm với anh. Sao anh cứ phải nói những chuyện nặng nề như vậy? Cô không muốn nói thì không cần nói. Giang Từ nói, chúng ta đợi xem có mưa sao băng không? Tạ Chiêu dựa đầu vào vai anh. Giang Từ theo phản xạ muốn di chuyển, nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Họ đợi một lúc, chúng ta về thôi. Tạ Chiêu mỉm cười. Lúc nãy tôi mới thấy, mưa sao băng đã kết thúc trước khi chúng ta đến rồi. Cô giơ điện thoại lên. Xin lỗi, Giang Từ vội vàng nói. Trước đây tôi không kiểm tra kỹ. Không sao, Tạ Chiêu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cô thực sự không muốn nghĩ thêm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sao băng. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Cô nói, những ngôi sao rơi xuống sẽ không quay lại. Cô không có đường quay lại. Từ trước đến nay, cô không thể quay đầu. Giang Từ quay mặt nhìn cô. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng. Khóe môi mang nụ cười nhạt. Nhưng ánh mắt cô rất buồn. Có lẽ chúng ta có thể đợi thêm. Giang Từ đột nhiên nói. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không mệt. Đúng không? Tạ Chiêu hơi nghi ngờ. Nhưng cô cũng gật đầu đồng ý. Vì cô muốn mối quan hệ giữa cô và Giang Từ trở nên gần gũi hơn. Ngay trong giây phút trước đó, khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của Tạ Chiêu, Giang Từ đã đưa ra một quyết định bốc đồng. Anh nhanh chóng gửi một tin nhắn đi. Giang Từ luôn cố gắng cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc. Nhưng không thể không nói, họ có một cái họ rất mạnh. giống như một tấm vé vào cửa không cần gặp trở ngại. Như một mật mã thần kỳ, bầu trời hiện tại không có sao, trên đỉnh núi chỉ có hai người họ, đèn đường dưới núi cũng đã tắt hết. Tạ Chiêu khoác chiếc áo của Giang Từ, nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, đột nhiên một vệt sáng lóe lên trên bầu trời, một ngôi sao băng lớn, sáng như ban ngày, từ trên trời lao xuống, cắt qua bầu trời đen kịt, sáng rực rỡ, đẹp tuyệt vời, và kéo dài lâu hơn những ngôi sao băng bình thường. Đây là một ngôi sao băng nhân tạo, như một màn pháo hoa hoành tráng, nở rộ trong bóng đêm. Cô không biết, ngôi sao băng này chỉ nở rộ cho riêng cô. Đẹp thật, Tạ Chiêu không nhịn được mà thán phục. Ngôi sao băng thật sự rất đẹp, rất xa hoa. Mỗi giây trôi qua đều là một lượng tiền khổng lồ đang cháy. Nhưng Giang Từ không nhìn một giây nào lên bầu trời. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Khuôn mặt Tạ Chiêu được ánh sáng của ngôi sao băng rọi sáng. Khóe mắt cô thoáng có vết lệ. Anh nói xem, ai đã thả nó? Cô hỏi, làm vậy tốn bao nhiêu tiền? Cô luôn có thói quen tiêu xài hoang phí. Đến mức hơi bị sốc trước cảnh tượng này. Chắc là ai đó rảnh rỗi thôi. Giang Từ nói một cách thờ ơ. Dù sao thì chúng ta cũng được lợi. Không nhìn thì thật là uổng. Chúng ta thật may mắn. Tạ Chiêu quay lại mỉm cười với anh. Nụ cười thật lòng. Chòm sao Perseus trong thần thoại Hy Lạp là anh hùng. Hắn ta đã đồng ý giúp nữ thần Athena chặt đầu quái vật Medusa. Nhưng nếu bị Medusa nhìn trúng, hắn sẽ hóa đá. Cuối cùng hắn đã khéo léo sử dụng gương để chặt đầu cô ta. Giang Từ đã nắm chặt con dao. Nhưng khi Medusa nhìn anh, khi cô ta mỉm cười với anh biết mình sẽ hóa thành đá. Nhưng anh không thể ra tay. Cách chương.